Yêu cung, chương 526. Con đường yêu cung thủ, gocchuyenaudio.com. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun không, thần tiễn không hề thua. Bạch Hồ Minh chỉ lên trời, hét: "Các ngươi xem, trên trời chín thần long vẫn giữ tợn, linh hồn liệt diễm của Âu Dương không có tắt. Chỉ cần linh hồn liệt diễm không tắt thì Âu Dương sẽ không bị thua." Bạch Hồ Minh so với bất cứ ai đều rõ ràng linh hồn liệt diễm của Âu Dương cường đại bao nhiêu. Dưới đất thân hình Âu Dương đụng sụp một ngọn núi không tính lớn, bị lực xung kích to lớn đánh sâu vào lòng đất, nhưng thương tổn cỡ này không đáng là gì với hắn. Dù linh hồn có thực thể hóa như thế nào thì Hắc Mạn sử dụng chỉ có thể là lực linh hồn. Một khi lực linh hồn bị miễn dịch thì chỉ còn lại va chạm vật lý. Chiến chủy thoạt trông đáng sợ, nhưng hiện tại Âu Dương tụ đủ ý chí tam phương, thân thể xem như là thần binh lợi khí cũng đừng mơ đụng rách chút ra. Va chạm như vậy giống như gãi ngứa Âu Dương. Âu Dương lao ra khỏi mặt đất, đứng vững trên đất, Thư Kiêu Cung hiện trước mặt hắn. Âu Dương cầm Thư Kiêu Cung, đem cây cung như đồng bạn thân thiết nhất lại nắm trong tay. Ý chí tam phương tụ tập, ba mũi tên đại biểu vĩnh sinh, hủy diệt, bất khuất trong tay Âu Dương. Tên của ta truy cầu là một kích tất sát, dù kẻ địch cường đại bao nhiêu thì đây đều là mục tiêu vĩnh viễn của ta. Âu Dương nhìn ba mũi tên thuộc về mình, hắn đặt ba mũi tên lên dây cung Thư Kiêu Cung lóe sáng. Đây tuyệt đối là mũi tên mạnh nhất, đây là lần Dương cung mạnh nhất từ khi hắn có Thư Kiêu Cung. Lần này Âu Dương kéo cung sẽ khiến thế giới hiểu con đường yêu cung thủ cấp ý chí nên đi như thế nào. Trên Vạn Tiên Sơn có rất nhiều yêu cung thủ, họ từ các nơi nhìn Âu Dương kéo Thư Kiêu Cung. Âu Dương được gọi là thần tiễn, tiễn tài của hắn mới là gốc tất cả, linh hồn liệt diễm chẳng qua là một loại năng lực kèm theo. Lúc này thần tiễn Dương cung đương nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người, tất cả đều muốn nhìn tên của thần tiễn sẽ hoa lệ như thế nào. Tên của thần tiễn chắc chắn là một kích phá thiên, đồn rằng năm đó thần tiễn đại nhân ở phía Đông Lâm Hải Thành một mũi tên hóa long tiêu diệt vô số cường giả, hôm nay thần tiễn đại nhân sẽ bắn ra tên cường đại loại nào. Có người nhìn ra manh mối, nói, đó là tên ý chí, là một kích mạnh nhất của thần tiễn đại nhân. Lấy ý chí tam phương làm tên, cái này dù là phi tiên đều sẽ bị thương. Mũi tên xanh đại biểu vĩnh sinh, mũi tên đỏ đại biểu hủy diệt, mũi tên đen đại biểu bất khuất. Ba mũi tên ý chí tam phương sẽ có lực lượng cường đại đến đâu? Âu Dương không hề nghe thấy lời người khác nói, khi hắn đã kéo cung thì trong lòng chỉ có cung và tên, trong mắt chí có kẻ địch một mũi tên tất sát. Đây mới là áo nghĩa tối cao của tiễn thuật, cái gì hoa lệ kỹ thuật vĩnh viễn không sánh bằng chân chính một mũi tên tất sát. Có thể một mũi tên giết chết, vĩnh viễn không cần dùng tên thứ hai. Đây là châm ngôn của Âu Dương, lúc này hắn cũng làm như vậy. Cây cung bị kéo căng, trên bầu trời ma thần vẫn cuồng bạo như vậy. Ma thần không ngừng vung chiến chùy to lớn, đi qua đâu là vô số ngọn núi bị phá hủy, vô số người bị giết chết, nhưng Âu Dương không hề lay động. Nếu tâm không tỉnh táo thì tên của hắn vĩnh viễn không thể đạt đến cảnh giới cao nhất, vậy thì sao xứng với cái danh thần tiễn. Tất cả yêu cung thủ nhìn thấy một mũi tên này, đây là OCN đường các ngươi sẽ đi sau khi bước lên ý chí. Một mũi tên này có tên gọi là tất sát tiễn, Âu Dương, gocchuyenaudio.com, thốt ra câu nói xong ba mũi tên trên dây cung cùng bắn ra. Không có ánh sáng hoa lệ, không có uy thế HCN động thiên địa, ba mũi tên bay ra khỏi Thư Kiêu Cung, trừ tốc độ siêu nhanh ra gần như không khác gì yêu cung thủ bình thường bắn cung. Ba mũi tên trình hình tam giác bay lên trên, ma thần trên trời như là một ngọn núi, mục tiêu lớn như vậy cho dù là một người không biết bắn tên, chỉ cần có đủ lực lượng là trúng ngay. Nhưng khi ba mũi tên được nửa đường thì tách ra, bắn vào cổ họng, mắt trái và mắt phải, thực hiện điều này không dễ dàng. Hơn nữa dù ma thần to lớn nhưng tốc độ không chậm chút nào, khi Âu Dương bắn ra ba mũi tên thì thân thể khổng lồ của ma thần lướt sang trái. Nhưng có lướt đi đâu cũng vô dụng, bởi vì dự phán thuật của Âu Dương mới là sát chiêu chân chính. Ba mũi tên ở trên trời chuyển hướng, vĩnh sinh tiễn trúng mắt trái, bất khuất tiễn trúng mắt phải, hủy diệt tiễn mạnh nhất thì trúng cổ họng ma thần. Ba mũi tên, ba tất sát tiễn đại biểu ý chí và tiễn thuật mạnh nhất chân linh giới cùng bắn trúng mục tiêu. Trên bầu trời, ma thần to lớn bị ba mũi tên xuyên qua. Mặc kệ gã có lực lượng cường đại đến đâu, nhưng bản thân tên đáng sợ và huyết sắc liệt diễm cháy bỏng đủ khiến gã nuốt hận. Ma thần chu lên như quỷ khóc, u u, sau đó ma thần bay trên trời thẳng tắp té xuống đất. Bảo, Âu Dương thốt một chữ, ma thần gần như thực thể hỏa bỗng tạc nổ, biến thành vô số lực linh hồn tản mát ra bốn phương tám hướng. Lúc những lực linh hồn tản ra thì một ngọn lửa của Âu Dương cũng đốt cháy bầu trời. Tại sao tên của Bạch Tôn các bình thường như vậy? Có yêu cung thủ nhìn không hiểu, Âu Dương nói cho họ một mũi tên này là con đường sau ý chí của yêu cung thù, nhưng hiếm có người nhìn thấu. Đây là tất sát tiễn, mũi tên này không có hoa lệ, chỉ có trái tim tất sát của thần tiễn đại nhân. Thì ra chúng ta đều sai rồi, cảnh giới của chúng ta chênh lệch với thần tiễn đại nhân lớn như vậy. Một yêu cung thủ hơi ủ rũ đồng thời rất hưng phấn. Gã ủ rũ là vì gã cho rằng tiễn thuật của mình rất là mạnh, nhưng hôm nay trông thấy tiễn thuật của Âu Dương thì gã mới hiểu chênh lệch với hắn như con người và thần linh. Hưng phấn là vì gã rốt cuộc hiểu chênh lệch ở đâu. Dù là chênh lệch như thế nào, chỉ cần tìm ra nguồn gốc là có thể tiến bộ. Yêu cung thủ bình thường là dùng ai và mắt bắn tên, Âu Dương đã siêu thoát cảnh giới này, hắn tiến vào lấy tâm bắn tên, dùng tâm và ý chí của mình dung nhập vào tên. Dùng tâm để bắn tên, Âu Dương nghe lời của người này, lộ nụ cười. Không sai, hắn đã siêu thoát tiễn thuật của mọi người quá khứ, lúc trước họ dùng tay và mắt bắn tên, hiện tại hắn dùng chính là tâm. Khoảnh khắc linh hồn ma thần bạo tạc, hắc mạn hóa thành vệt sáng đen lao tới trước mặt Âu Dương, giơ tay lên chộp hướng ngực hắn. Nếu hắc mạn là một yêu chiến sĩ thì một kích khai Âu Dương lập tức né tránh ngay, tiếc rằng gã không phải yêu chiến sĩ, gã là một hồn giả khống chế linh hồn. Tất cả năng lực của gã đến từ linh hồn, huyết sắc liệt diễm của Âu Dương thì khắc chết mọi linh hồn. Hắc mạn bị lực lượng to lớn mê hoặc đã bỏ qua điều này, gã nhe răng cười chộp ngực Âu Dương. Huyết sắc hỏa quang cháy lên một tầng hộ thuẫn đỏ nhạt trên người Âu Dương, hộ thuẫn này không có tác dụng gì với người bình thường nhưng với hắc mạn là lạch trời vĩnh viễn không thể vượt qua. Cách chương.